Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Phần 121. 121. Thiếu tướng đại nhân cổ quái đánh thường thêm càng 29 Hàn Ngự Hâm dựa vào Hàn Quân Viễn trong xe, liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Đại khái là thân thể này thật sự không thắng rượu lực đi. Chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện đã về tới Gen Học Viện. Hàn Quân Viễn đem xe ngừng ở học viện nơi cửa sau, cũng không có đi bãi đỗ xe. Lúc này, hắn đang đứng ở xe ngoại cùng Tô Tố nói chuyện. Hàn Ngự Hâm xoa xoa đôi mắt, vạnh tai lắng nghe lên. Tô Tố, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Ta biết nhân văn học viện đã khai giảng, lại hướng bên trong xen kẽ danh ngạch cũng là rất khó làm mà ni. Hàn Quân Viễn chính ngữ khí nghiêm túc cùng Tô Tố nói lời cảm tạ. Cùng ta ngươi còn khách khí cái gì? Nói nữa, liền tính không có ta, chỉ cần ngươi một câu, nhân văn học viện hiệu trưởng cũng là thực nguyện ý thu Ngự Hâm. Nhưng thật ra Ngự Hâm nàng, ta không biết nàng có thể hay không thích ứng nơi đó sinh hoạt a. Ngươi cũng biết nhân văn học viện cách vách chính là võ giả học viện. Nơi đó nhưng đều là vũ phu, thường thường khi dễ nhân văn học sinh, Ngự Hâm tới rồi nơi đó sẽ không bị người khi dễ đi. Ngươi xem Ngự Hâm như vậy gầy yếu, cố tình còn lớn lên như vậy xinh đẹp, Tô Tố thật đúng là chính là có chút lo lắng. Rốt cuộc Hàn Quân Viễn nói qua, Hàn Ngự Hâm từ nhỏ thân thể liền không tốt, xem nàng kia nhu nhược bộ dáng cũng là gen số rất thấp bộ dáng. Ngạch nghe được Tô Tố nói, Hàn Quân Viễn chần chờ một chút. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, nàng không cho ta gây chuyện thị phi, ta liền phải cảm ơn trời đất nếu học viện không có điều tra Ngự Hâm sự tình. Hàn Quân Viễn cảm thấy hoặc là chính là Cố Lê Xanh không đem nàng đương hồi sự, hoặc là chính là có người ra tay ở sau lưng can thiệp chuyện này. Nếu thật là như vậy, Hàn Quân Viễn thật đúng là muốn nhìn xem kia sau lưng người rốt cuộc còn có thể vì Hàn Ngự Hâm che đậy chút cái gì đâu. Người kia cùng tỷ tỷ, cùng Ngự Hâm kia thần bí phụ thân lại hay không có quan hệ đâu. Hát gì, cùng lúc đó đế đô nào đó tư nhân biệt thự, Phó Tuyệt đột nhiên đánh một cái hát gì. Hắn xoa xoa cái mũi, hơi hơi nhíu mày, chính mình không phải là bị cảm đi, chính là từ 5 tuổi về sau bởi vì thể chất cường đại, Phó Tuyệt đã thật lâu không có sinh bệnh, đến nỗi sinh bệnh rốt cuộc là cái dạng gì tư vị nhi. Thiếu tướng đại nhân đã sớm không nhớ gì cả, ai, có phải hay không có người tưởng ngươi. Nhà của chúng ta thiếu tướng đại nhân cư nhiên sẽ đánh hát gì, thật hiếm lạ. Lúc này ở một bên tủ quần áo trước giúp Phó Tuyệt tuyển quần áo Lăng Chấn Thanh đột nhiên thấp thấp khinh ngữ một câu, ta còn sẽ chính mình ăn cơm, chính mình thượng WC đâu, ngươi nói hiếm lạ không hiếm lạ. Phó Tuyệt lạnh lùng phản bác một câu, Lăng Chấn Thanh, thiếu tướng đại nhân, ngươi nói như vậy lại không thể ái ngươi biết không? Trách không được đến bây giờ vẫn là. A, này bộ quần áo ngươi xem thế nào? Độc thân cẩu thân mã, như vậy phạm húy từ ngữ, hắn mới sẽ không nói đâu. Ai làm hắn là trên đời này thông minh nhất phó quan? Lăng Chấn Thanh tuy rằng chưa nói, nhưng là Phó Tuyệt há có thể đoán không ra hắn muốn nói cái gì. Chỉ là hôm nay Phó Tuyệt tâm tình hảo, không muốn cùng hắn so đo thôi. Này bộ quần áo có thể hay không có vẻ thực nghiêm túc nặng nề. Phó Tuyệt nhìn Lăng Chấn Thanh tuyển kia bộ quân phục, bởi vì ở đế quốc thân kiêm số chức, cho nên Phó Tuyệt chỉ là quân trang liền có 7-8 bộ. Mà mỗi một lần chính thức trường hợp hắn cũng thói quen xuyên quân trang vào bàn. Nghiêm túc, nặng nề, Lăng Trần Thanh mở to hai mắt nhìn, cảm thấy chính mình giống như không quen biết Phó Tuyệt. Thiếu tướng, ngươi có phải hay không bị người mạo danh thay thế? Trước kia ngươi tham dự những cái đó nhàm chán hoạt động không đều là xuyên này bộ quân trang sao? Ngươi nói cái này đủ trầm ổn đại khí, trang nghiêm túc mục a. Ta có như vậy nói qua? Phó Tuyệt hơi hơi nâng lên mắt, nồng đậm, đen nhánh hai hàng lông mày hơi hơi một trọn. Trong ánh mắt có một mạt làm người cả người phát lạnh quang mang. Là ta nhớ lầm, nhất định là ta nhớ lầm. Thiếu tướng đại nhân, vậy ngươi xem, ngươi thích nào bộ quân trang? Lăng Trấn Thanh cảm thấy gần nhất Phó Tuyệt có cổ quái. Chính mình vẫn là không cần dễ dàng xúc hắn rủi ro. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.